Bỗng nhiên, nơi xa tầng mây cuồn cuộn, đạo đạo khí tức cấp tốc tới gần. Tử Liên giáo chủ hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc đã đến. Nhưng đón lấy, hắn đã nhận ra không thích hợp, nơi xa tới gần khí tức, cũng không phải là hắn coi là huyết phù đồ, mặc dù đồng dạng mang theo sát khí, nhưng lại càng tiếp cận Tu La Tông La Sát Quyết. Tới là, Tu La Tông người, tại nhìn kỹ, kia xông lên phía trước nhất một người, một bộ đồ đen, tóc đen bay phấp phới, ngự đao mà đến, tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Tử Liên giáo chủ lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, có chút chấn kinh, Ninh Tu. Đối phương, thế mà không chết, không chết ở nội ứng vây giết bên trong, cũng không chết ở huyết phù đồ trong tay. Bây giờ còn tự thân đi chỗ này chiến trường, đối phương mệnh, làm sao lại cứng như vậy? Trên chiến trường, Tử Liên giáo chủ vốn cho rằng là huyết phù đồ bọn người, nhưng không có nghĩ đến, tới lại là Ninh Tu, Hứa Thu bọn người. Huyết phù đồ đi đâu? Hắn thất bại sao? Tử Liên giáo chủ não trong biển hiện lên từng cái suy nghĩ, cuối cùng, những ý niệm này toàn bộ hội tụ thành một cái ý nghĩ. Rời đi, huyết phù đồ biến mất không thấy gì nữa, Ninh Tu đợi người tới viện binh Tu La Tông chủ, trái lại bọn hắn khoảng cách Tử Liên giáo có vạn dặm xa, đã mất đi huyết phù đồ cái này viện thủ, bọn hắn có thể nói là tứ cố vô thân, tiếp tục tác chiến xuống dưới, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Không có hai lời, Tử Liên giáo chủ mười ngón gảy một cái dây đàn. Thiên ma cầm sóng âm khuếch tán, đẩy lui Tu La Tông chủ thời điểm, hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lướt về phía chân trời, muốn rời khỏi. Nhưng bỗng nhiên, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, lại là Ninh Tu nhìn ra đối phương muốn chạy trốn, sớm một bước ngăn tại đối phương đường chạy trốn trước. Mà nhìn xem ngăn ở trước mặt mình Ninh Tu, Tử Liên giáo chủ ánh mắt lạnh lùng như băng, khẽ quát một tiếng, muốn chết. Mặc dù không biết huyết phù đồ vì sao không có đắc thủ, nhưng Ninh Tu dù nói thế nào cũng chỉ là một cái nguyên hải cảnh, cùng mình chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Đối phương đến cản trở mình, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bất quá hắn cũng không có khinh thường, chỉ chọn dây đàn, trực tiếp đối Ninh Tu vận dụng trường sinh pháp khí, một đạo sóng âm hướng đối phương đánh tới. Tử Liên giáo chủ, ngươi đừng hòng trốn. Ninh Tu không lùi không tránh, trong mắt sát ý tăng vọt. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn biết mình đã sớm là Tử Liên giáo chủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đối phương vừa có cơ hội liền sẽ giết chính mình. Đồng dạng, hắn cũng không ngoại lệ, mà bây giờ có Tu La Tông chủ bọn người ở tại trận, mà đối phương lại trải qua một ngày một đêm chiến đấu, tinh thần lực thể lực đều không nhỏ tiêu hao. Chính là giết hắn thời cơ tốt. U, Minh Trảm, Ninh Tu không chút do dự, lấy ra U Minh Trảm, chân khí toàn bộ quán chú trong đó, ngập trời huyết quang ẩn chứa mãnh liệt sát khí tạo thành đến cực điểm một đao. U Minh Trảm, Thiên Ma Cầm, Quỷ Quyệt Hung Binh, Trường Sinh Pháp Khí, hai đại thần binh lợi khí va chạm, uy năng khuấy động ra, khiến cho bốn phía tầng mây cuồn cuộn không ngớt. Mà đang trùng kích về sau, Ninh Tu bị đẩy lui ra trên trăm trượng, cầm U Minh Trảm tay đều có chút run rẩy, mà Tử Liên giáo chủ đường đi bị ngăn cản, cũng đổ lùi lại mấy bước. Hắn không thể tin được nhìn xem Ninh Tu, một cái nguyên hải lại đỡ được mình Trường Sinh Pháp Khí một kích. Trên đời này thế mà còn có chuyện như vậy, kia là U Minh Trảm, đồng dạng khiếp sợ còn có Tu La Tông chủ bọn người, bọn hắn đều nhận ra trong tay đối phương đao, cảm nhận được rung động. Nhiều năm qua đều không người có thể thuần phục hung binh, đúng là tìm tới chủ nhân. Ha ha ha, Ninh Tu, làm tốt ha. Tu La Tông chủ tại rung động qua đi nhanh chóng kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng, lập tức thôi động toàn thân lực lượng hướng phía Tử Liên giáo chủ đánh tới. Tử Liên giáo chủ bị thương phía dưới, bay rất ra ngoài, mà nhìn nhìn lại cái khác mấy chỗ chiến trường, đao trưởng lão, tả hữu hộ pháp tất cả đều lâm vào trong khổ chiến. Đại cục đã định, một trận chiến này, Tử Liên giáo lại bại. Đáng hận a, Tử Liên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, lại không hồi thiên chi lực, hắn biết núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun đạo lý, cũng không có tiếp tục cùng Tu La Tông chủ, Ninh Tu bọn người khổ chiến xuống dưới, mà là không tiếc hết thảy muốn xông ra vòng vây. Nhưng Tu La Tông chủ công, Hứa Thu, Ninh Tu lại bên cạnh lược trận, phong tỏa hắn sinh lộ. Nhất là Ninh Tu, tay cầm U Minh Trảm hắn, lực lượng mạnh mẽ, đã không thua thần du, đối Tử Liên giáo chủ uy hiếp cực lớn. Thời khắc nguy cơ, Tử Liên giáo chủ hét lớn một tiếng, trên thân chân khí như sóng to phun trào tiết ra, trên thân cái kia đạo đạo tử hoa đúng là nhiễm lên một tầng huyết sắc. Huyết sắc đóa sen lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hạo đãng chân khí nương theo lấy thiên ma cầm sóng âm khuếch tán tứ phương. Đám người nhao nhao đều bị đẩy lui, Tử Liên giáo chủ phun ra một ngụm máu về sau, cố nén thương thế, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa. Hắn vận dụng một loại nào đó tác dụng phụ cực lớn bí pháp đến phá vây. Ninh Tu vốn định đuổi theo, nhưng lại bỗng nhiên giật mình thân thể một trận bất lực. Nguyên lai là chân khí trong cơ thể bị U Minh Trảm tiêu hao quá nhiều. Nơi đây liền trước giao cho các ngươi. Một bên khác Tu La Tông chủ phân phó một câu, sau đó hướng Tử Liên giáo chủ phương hướng truy sát mà đi. Ninh Tu nhìn thoáng qua trong tay U Minh Trảm, lắc đầu thở dài, vận dụng đao này muốn hao phí quá nhiều chân khí, không thể thời gian dài vận dụng. Cái này U Minh Trảm, tạm thời chỉ có thể lấy ra làm là một lá bài tẩy. Hắn đem nó thu hồi không tinh đai lưng, xuất ra một viên đan dược ăn vào. Lập tức trong tay quang mang lóe lên, bát khổ kiếm, hổ quỷ đao đã nơi tay, hắn cầm đao kiếm, hướng Tử Liên giáo người đánh tới. Dã tâm của hắn cực lớn, Bình thường thông thần với hắn mà nói đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở thần du cảnh giới bên trên. Tỷ như, Tử Liên giáo đao trưởng lão, hắn một bước xông đi lên, đi vào đao trưởng lão bên cạnh, chém ra một đao, đối phương vốn là tại ứng phó Liễu trưởng lão, nhưng bỗng nhiên phát giác được bên cạnh kia chém tới kinh người đao quang, không khỏi giật mình kêu lên, trắng bệch cả mặt. Tử hỏa trảm, đao trưởng lão theo bản năng ra chiêu ứng đối, chém ra một đao, chân khí hóa thành ngọn lửa màu tím quấn quanh ở lưỡi đao phía trên. Hai thanh đao va chạm trong nháy mắt, hỏa hoa bắn ra, đao. Trưởng lão liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, cánh tay đều xuất hiện một cái chớp mắt tê liệt. Ngay tại hắn chấn kinh ninh tu lực lượng thời điểm, đối phương tay trái kiếm đã đâm ra, kiếm khí như mây đen, mang theo sương chiều nặng nề chi ý. Phảng phất một cái xế chiều lão nhân đâm ra một kiếm. Nhìn như không có chút nào nguy hiểm, nhưng lại cho đao trưởng lão một cỗ tâm quý. Hắn tay trái hóa trưởng, hướng mũi kiếm đánh ra. Phốc, đao trưởng lão trong lòng bàn tay ẩn chứa chân khí bị kích phá, bàn tay bị kiếm khí xuyên thủng ra một cái lỗ máu, đẩy lui thời điểm, Liễu trưởng lão cũng đã hướng hắn đánh tới. Liễu trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, hướng phía đao trưởng lão tiếp tục công tới. Đao kiếm cũng ra, chiêu thức lăng lệ, biến ảo khó lường. Thấy Liễu trưởng lão cũng than thở không thôi, tốt chiêu thức, không nghĩ tới Ninh Chân truyền đao kiếm hợp kích chi thuật càng như thế cao minh. Tán thưởng một câu về sau, hắn cùng Ninh Tu liên thủ hợp công đao trưởng lão. Đối phương bị hoàn toàn ngăn chặn, hiểm tượng hoàn sinh. Nhất định phải nhanh đào tẩu mới được, đao trưởng lão đã không có mảy may ham chiến chi ý. Hắn một đao đem Liễu trưởng lão bước lui về sau, liền muốn rút lui, nhưng đột nhiên cảm giác bước chân trầm xuống, phảng phất bị rót thiết thủy. Không chỉ có là bước chân, hắn cảm giác mình cả người đều có loại không hiểu cảm giác bất lực. Trúng độc, đao trưởng lão nhìn hướng tay của mình trưởng, chỉ gặp kia trước kia bị Ninh Tu đánh trúng lỗ máu lúc này đã nổi lên từng đợt đen nhánh chi sắc. Khí độc từ cái này vết thương, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Tốt một cái Ninh Tu, độc đạo thế mà có thể uy hiếp thần du. Đao trưởng lão tâm quý, trúng độc, xuất hiện không còn chút sức lực nào cảm giác hắn càng thêm không phải Liễu trưởng lão, Ninh Tu đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều trở thành yêu cầu xa vời. Thất tình bát khổ, thần tăng quỷ ghét, Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, thất tình đao pháp bên trong quỷ thần cụ, cùng bát khổ kiếm bên trong oán tăng sẽ kết hợp tại một khối, tạo thành vô cùng âm trầm quỷ quyệt một kích. Đao ý kiếm ý tại quanh người hắn diễn hóa xuất dữ tợn ác quỷ hình bóng, la sát quỷ bào hiếu âm thanh bên trong, đao kiếm chi khí vạch phá bầu trời, chạm tại đao trưởng lão trên thân. Đối phương tránh cũng không thể tránh, cưỡng ép chặn lại là gân cốt vỡ vụn, bay ngược mà ra, Liễu trưởng lão thừa cơ một kiếm xuyên thủng hắn ngực. Đao trưởng lão trong lòng biết hẳn phải chết, nhìn về phía Ninh Tu, ánh mắt lộ ra oán hận, hai mắt đỏ ngầu mãnh nhưng nổ bắn ra một đạo ánh đao màu tím. Đao này chỉ có chút hư ảo, nhanh như thiểm điện, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Đây là thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu, đối phương tự biết hẳn phải chết, nhưng cũng muốn lôi kéo Ninh Tu xuống nước. Ninh Tu bị một đao kia đánh trúng, thân thể chấn động, đầu như bị trọng kích có chút đầu váng mắt hoa, Liễu trưởng lão thấy thế không khỏi lo lắng, Ninh Chân truyền. Mà Ninh Tu khoát tay áo, không có việc gì. Tinh thần lực của hắn rất cường đại, nhất là tại trải qua U Minh Trảm huyễn tượng khảo nghiệm về sau, tựa hồ cao hơn một tầng. Đao trưởng lão đồng lỗ co rụt lại, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, ngay cả thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu cũng không giết được ngươi. Hắn cuối cùng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Giải quyết xong đao trưởng lão về sau, Ninh Tu, Liễu trưởng lão lại đi hiệp trợ những người khác, cuối cùng, Tử Liên giáo cao thủ cơ hồ đều bị bọn hắn từng cái chảm diệt. Mọi người tại nghỉ ngơi tại chỗ, luân phiên đề phòng. Sau đó không lâu, Tu La tông chủ trở về, trên người hắn mang theo một chút thương thế, hiển nhiên là đuổi kịp. Tử Liên giáo chủ cùng lại kinh lịch một trận đại chiến. Đợi đám người hỏi thăm về Tử Liên giáo chủ tình huống lúc, trên mặt hắn hiện ra rõ ràng vẻ thất vọng, để hắn trốn thoát. Ninh Tu có chút thất vọng, nhưng Tử Liên giáo chủ là đỉnh tiêm thần du cường giả, lại có trường sinh pháp khí, để hắn trốn thoát cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn tin tưởng, lấy chính mình trưởng thành tốc độ, không cần thời gian mấy năm liền có thể siêu việt đối phương, đến lúc đó tự mình chính tay đâm đối phương đều có thể. Ninh Tu, Tu La Tông tình huống như thế nào? Tu La Tông chủ hỏi. Huyết phù đồ tập kích Tu La Tông, nhưng cơ bản đã bị trấn áp. Ninh Tu đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, ở trong đó cũng bao quát mình tại Táng Đao Cốc tao ngộ nội ứng sự tình. Đám người sau khi nghe xong, đều có chút tức giận. Tốt một cái Tử Liên giáo, thế mà lựa chọn cùng huyết phù đồ hợp tác, lá gan của bọn hắn còn thật không nhỏ. Hừ, thanh danh cũng không sợ xấu, may mắn không để cho bọn hắn đạt được, tông chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tu La Tông chủ suy tư một chút, nói, về trước Tu La Tông chỉnh đốn, sau đó phát binh Tử Liên giáo, để Tử Liên giáo, triệt để chơi xong. Được, đám người trở về Tu La Tông, bắt đầu chỉnh đốn, cái này cần thời gian, mà phát binh Tử Liên giáo, lại cần nắm chặt thời gian, nắm chắc chiến cơ. Cho nên Tu La Tông chủ trước phái ra một con đi đầu bộ đội. Chiến sự lại mở, Ninh Tu không cùng lấy cùng một chỗ tiến về, hắn giờ phút này ngay tại chỗ ở của mình nghỉ ngơi, mà ở trước mặt hắn, U Minh Trảm liền cắm ở trước mặt hắn. Tinh hồng lưỡi đao, mang theo sát khí. Sâm Bạch chui đao, lộ ra hàn ý, cây đao này, vẻn vẹn là tồn tại bản thân đều để người cảm thấy sợ hãi, phảng phất nếu là nhìn chăm chú lên nó, liên tâm thần đều khả năng bị hút vào không cũng biết vực sâu. Ninh Tu cho đến tận này cũng không biết, cây đao này vì sao lựa chọn mình. Nghĩ nghĩ, hắn nắm chặt chuôi đao, nếm thử tính kêu gọi nói, cửu vĩ. Ông, thân đao chấn động, Ninh Tu chỉ cảm thấy tâm thần của mình bị kéo vào một cái thần bí không gian bên trong, mà ở trước mặt hắn, một đầu to lớn cửu vĩ hổ chính nằm dạp trên mặt đất, một đôi mắt lạnh như băng nhìn xem mình, lộ ra lạnh lẽo uy nghiêm. Tiểu bối, nhìn thấy bản công chúa còn không quỳ xuống. Cửu vĩ hổ đạm mạc nói, lời nói rơi, mênh mông tâm thần uy áp bao phủ Ninh Tu. Ninh Tu lập lại chiêu cũ, mặc niệm tâm như băng thanh, thể nội khí lạnh liên tục không ngừng sinh sôi, vì hắn chống cự cửu vĩ hồ tâm thần uy áp. Cửu vĩ hồ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, tiểu bối, có thể đem thanh tâm vô trần quyết tu hành đến loại tình trạng này, người tại tinh thần lực bên trên thiên phú không tồi. Người biết thanh tâm vô trần quyết, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, cửu vĩ hồ cũng không có truy cứu Ninh Tu không có quỳ xuống sự tình, nói, nào chỉ là biết, lúc trước phục thị bản công chúa người, 10 cái có 8 cái đều có tu hành cái này thanh tâm vô trần quyết. Bất quá nàng lời còn chưa dứt, lúc trước nàng vị trí, hoàn toàn chính xác có không ít người tu hành cái này thanh tâm vô trần quyết, nhưng có thể có Ninh Tu như vậy tạo nghệ, lại là ít càng thêm ít, đối phương giống như cùng công pháp này 10 phần phù hợp. Nhưng Ninh Tu không biết việc này, âm thầm líu lưỡi, hợp lấy mình môn này trợ giúp mình vượt qua mấy lần nguy cơ tinh thần lực công pháp đúng là nát đường cái công pháp. Vậy cái này cửu vĩ hồ, lại là cái gì lai lịch? Xin hỏi công chúa, đến từ chỗ nào? Ninh Tu thuận cửu vĩ hồ tự xưng hiếu kỳ hỏi, công chúa, bình thường chỉ có tại quốc gia mới có, nhưng ở bây giờ hậu thổ, tông môn cắt cứ, căn bản không có quốc gia nào. Lần trước nhất thống hậu thổ cổ quốc vẫn là ngàn năm trước chuyện. Bản công chúa chính là phản quốc cửu vĩ công chúa, tiểu. Bối, ta hỏi ngươi, nay tịch là cái gì triều đại rồi? Cửu vĩ công chúa gợn sóng nói, phản quốc, Ninh Tu nghe nói qua quốc gia này, đây là sau ngàn năm trước vũ quốc còn có cổ lão một cái quốc gia, khoảng cách đương đại có hơn 3,800 năm. Cái này cửu vĩ hồ lại là cổ xưa như vậy tồn tại. Ninh Tu có chút giật mình, trường sinh, chẳng lẽ cái này cửu vĩ hồ chính là một đầu trường sinh cảnh dị thú sao? Hiện nay hậu thổ không có triều đại, chỉ có 3 đại thánh địa. Ninh Tu sắp hiện ra nay hậu thổ cách cục nói đơn giản một lần. Tu La Tông tuy là nam vực thế lực lớn, nhưng ở toàn bộ hậu thổ, 3 đại thánh địa mới thật sự là bá chủ. Cái này 3 đại thánh địa phân biệt là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Nghe nói, cái này 3 đại thánh địa mặc dù ở vào hậu thổ, nhưng vị trí lại là không thể phỏng đoán, thường nhân căn bản là không có cách tiến về. Nếu không phải 3 đại thánh địa có đệ tử tại hậu thổ hành tẩu, không ít người đều muốn coi là cái này 3 đại thánh địa chỉ là truyền thuyết. Về phần công chúa nói tới phản quốc, kia là hơn 3,800 năm trước quốc gia. Ninh Tu nhìn cửu vĩ công chúa, mà đối phương đang nghe kia dài rằng dặc năm tháng về sau, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng trầm mặc một hồi, Ninh Tu giống như nhìn ra nàng có chút phiền muộn, ho hai tiếng, tiếp tục hỏi, không biết công chúa vì sao muốn nhận ta làm chủ đâu. Nhận ngươi làm chủ nhân, đừng quá đánh giá cao mình, bản công chúa chỉ là tại bên trong thung lũng kia chờ đợi có chút phiền muộn, muốn đi ra ngoài đi một chút, vừa vặn, ngươi tu hành thanh tâm vô trần quyết. Cùng bản công chúa cũng coi như có mấy phần duyên phận, thiên tư cũng không tính chênh lệch, lúc này mới lựa chọn ngươi. Cửu vĩ công chúa đạm mạc nói. Nói như vậy, ngươi là cho tự chọn một cái hướng dẫn du lịch. Xem như, đã như vậy, người ta xem như giao dịch quan hệ, cái này sau ta nếu là gặp được nguy hiểm gì, còn xin công chúa có thể trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, cái này từ không phải vấn đề gì, nhưng thực lực ngươi quá kém, muốn hoàn chỉnh nắm giữ đao này, còn có một đoạn đường muốn đi, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, cây đao này còn có một phần lực lượng. Nếu ngươi có thể tìm hiểu, có thể tốt hơn trợ giúp ngươi nắm giữ đao này. Cửu vĩ công chúa nói. Nói xong, không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ. Ninh Tu ý thức cũng trở về đến bản thể, hắn nhìn xem trong tay U Minh Trảm, suy tư cửu vĩ công chúa, một phần khác lực lượng. Ninh Tu nghĩ đến Vân Lão đề cập với hắn lên qua, U Minh Trảm chính là từ cửu vĩ hồ huyết tinh cùng Tu La Tông tổ sư một đoạn xương tay chế tạo thành. Cửu vĩ công chúa trong miệng một phần khác lực lượng, hẳn là chính là kia Tu La tổ sư xương tay. Hắn nhìn xem Sâm Bạch chuôi đao, ánh mắt lấp lóe. Lập tức vận chuyển chân khí đưa vào chuôi đao, nhưng chân khí thuận chuôi đao dần dần tràn ngập U Minh Trảm. Đồ đần, người dạng này căn bản đào móc không ra kia phần lực lượng. Cửu vĩ công chúa thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ninh Tu nghe vậy, cũng không nóng giận, mời công chúa chỉ giáo. Mình muốn đi, cửu vĩ công chúa không có nhiều lời, thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Công chúa không phải không biết đi, Ninh Tu muốn dùng phép khích tướng kích một chút, nhưng không dùng, cửu vĩ công chúa vẫn như cũ yên lặng, không có nửa điểm phản ứng. Ninh Tu cũng không hỏi tới nữa. Nghĩ mình tìm ra U Minh Trảm bí mật, hắn nghĩ nghĩ, dự định đi tìm một chuyến Vân Lão. Cây đao này là đối phương chế tạo, đối phương biết đến hẳn là càng nhiều. Đi vào ngoại môn Vân Lão nơi ở, phát hiện Tu La Tông chủ cũng ở nơi đây, đối phương cũng tới thăm viếng Vân Lão, nhìn thấy Ninh Tu đến, hắn nhìn đối phương một chút, mỉm cười, Ninh Tu, người cũng. Tới thăm viếng Vân Lão sao? Thế nào, U Minh Trảm nắm giữ được còn thuận lợi? Ta tới đây chính là vì việc này. Ninh Tu nói, nhìn xem Tu La Tông Chủ, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Tông Chủ, cây đao này từ ta cầm, không có vấn đề sao? U Minh Trảm dù sao cũng là Tu La Tông tài sản, hơn nữa còn là một thanh uy lực mạnh mẽ tuyệt thế hung binh, đặt ở cái nào tông môn đều là chấn tông bảo vật. À, tự nhiên không có vấn đề, người thu cũng được, dù sao trừ người ở ngoài, cái này Tu La Tông bên trong cũng không có người nào khác có thể sử dụng. Tu La Tông Chủ gợn sóng cười một tiếng, binh khí cho dù tốt, cũng muốn tại trong tay người mới có thể phát huy ra uy lực, bằng không, cơ bản cũng là một kiện tử vật. Tu La Tông Chủ tự nhiên biết đạo lý này, cho nên chỉ cần Ninh Tu không gây bất lợi cho Tu La Tông, cây đao này, hắn không ngại làm cho đối phương một mực cầm. Ninh Tu, người tìm ta có cái gì liên quan tới U Minh Trảm vấn đề sao? Vân Lão Hiếu Kỳ hỏi. Ninh Tu chú ý tới so với hai ngày trước, sắc mặt của đối phương đã khá nhiều, ngoại trừ bên trái kia trống rỗng ống tay áo bên ngoài, Vân Lão nhìn qua trung khí mười phần. Chuẩn xác mà nói, ta muốn hỏi một chút liên quan tới Tu La Tông Tổ Sư sự tình. Ninh Tu biết tay kia xương nếu là Tu La Tông Tổ Sư lưu lại, vậy không bằng trước từ vị Tổ Sư này cuộc đời ra tay. Tổ Sư gia là 1,200 năm trước nhân vật, trong truyền thuyết, Tổ Sư gia thiên tư hơn người, chỉ dùng một giáp liền đạt đến thiên nhân chi cảnh, sau đó một tay sáng tạo Tu La Tông, thời điểm đó Tu La Tông, có Tổ Sư gia tại, luận quy mô, mặc dù còn kém rất rất xa hiện tại, nhưng cũng không có người dám chọc. Lại về sau, Tổ Sư gia chẳng biết lúc nào đột phá trường sinh cảnh giới, rời đi Tu La Tông, du lịch hậu thổ, lần nữa trở về đã là 300 năm sau, mà trở về Tổ Sư gia giống như thâm thụ trọng thương, dáng chống đỡ 60 năm sau liền tọa hóa, tại nguyên chỗ lưu lại một đoạn xương tay. Vân Lão êm tai nói, mà những này, đều là hắn tại trên điển tịch nhìn thấy. Ninh Tu nghe nói về sau, cảm thấy đối với mình không có trợ giúp gì, tiếp tục dò hỏi, người Tổ Sư gia kia khi còn sống đều dùng cái gì võ học đâu. La Sát Quyết, còn có một môn, U Minh Tu La Đao Pháp, U Minh Tu La Đao Pháp, môn này đao pháp chính là Tu La Tông chí cao đao pháp, trong truyền thuyết là thiên giai công pháp, nhưng muốn tu hành môn công pháp này, phi thường khó khăn, ngoại trừ Tổ Sư gia bên ngoài, ta Tu La Tông lịch đại đến nay tông chủ đều không thể tu hành thành công. Môn này đao pháp ở nơi nào? Đệ nhất phong, U Minh Cốc, Vân Lão nói, có lẽ, cái này U Minh Tu La đao pháp chính là nắm giữ U Minh Trảm bí mật mấu chốt cũng khó nói, Ninh Tu nghĩ như vậy, nhìn phía Tu La Tông chủ. Mà đối phương cũng đoán được hắn muốn làm gì, gợn sóng cười một tiếng, người muốn đi trước U Minh Cốc cũng không phải không thể. U Minh Tu La Đao Pháp, từ Tổ Sư ra sau liền không người nào có thể tập được, nếu ngươi có thể thành công, cũng là một chuyện tốt. Đa tạ Tông Chủ, ngày mai ngươi đến đệ nhất phong tìm ta dẫn ngươi đi kia U Minh Cốc. Được, Ninh Tu gật gật đầu, hắn sau khi trở về, ở ngoài cửa thấy được Tuyết Bất Nhiễm, đối phương ở chỗ này hiển nhiên đã đợi một đoạn thời gian. Ninh Tu tiến lên, nói Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm sao không đi vào? Ngươi cái chủ nhân này còn chưa có trở lại, ta lại sao có thể tự tiện xông vào? Ninh Tu liếc mắt, Tuyết tỷ tỷ, ngươi cùng ta ở giữa. Làm gì khách khí như thế đâu, mau mau vào đi. Hắn đem Tuyết Bất Nhiễm nghênh vào nhà bên trong, cho đối phương rót một chén trà nước. Tuyết Bất Nhiễm lấy ra đan dược đưa cho Ninh Tu, nói, đây là ta hướng sư tôn lấy được Tuyết Liên đan, ta nghĩ đối ngươi sẽ có trợ giúp. Ninh Tu cười cười, vỗ vỗ ngực, Tuyết tỷ tỷ yên tâm. Thân thể ta tốt đây, mấy cái kia nội ứng căn bản không phải đối thủ của ta. Ta cũng là sau khi trở về mới nghe sư tôn nói các ngươi hoàn chỉnh kế hoạch, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lớn mật, lấy thân làm mồi nhử. Đem Tử Liên giáo chôn ở Tu La Tông bên trong nội ứng dẫn ra, nhất cử diệt trừ, thậm chí còn không tiếc cho mình tăng thêm thiểm điện khóa, thật sự là quá mạo hiểm. Tuyết Bất Nhiễm nói, nàng lúc nghe Bạch Phi Phi giảng thuật về sau, vẫn còn có chút kinh hãi. Ninh Tu làm như vậy thực sự quá lớn mật, trong lúc này nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục a. Ha ha, Tuyết tỷ tỷ yên tâm đi, ta dám làm như thế, tự nhiên là có phấn khích, ta đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại sao? Đúng vậy a, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy A Tu liền đã trưởng thành đến loại trình độ này, để cho ta cái này làm tỷ tỷ đều theo không kịp a. Tuyết Bất Nhiễm cảm khái nói, nàng mặc dù là Tu La Tông từ trước tới nay đệ tử thiên phú tốt nhất một trong, nhưng thiên phú muốn chuyển hóa thành thực lực là cần thời gian. Nàng đi vào hậu thổ thời gian còn chưa đủ, nhưng Ninh Tu cái này treo bích lại không đồng dạng, thực lực đột bay mãnh tiến triển cực nhanh, nguyên hải cảnh giới liền có thể treo lên đánh thông thần. Đơn giản không phải người, đã xem lúc trước cùng hắn cùng đi hậu thổ cái đám kia người hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Tỷ tỷ không cần tự coi nhẹ mình, lấy người thiên tư, đợi một thời gian, nhất định đột phá thiên nhân, trở thành hậu thổ cường giả hiếm có. Tuyết Bất Nhiễm gật gật đầu, nàng cũng nghĩ mau chóng đuổi kịp Ninh Tu, mà không phải ở phía sau nhìn xem. Nói đến, cũng không biết giáo chủ nàng hiện tại thế nào. Tuyết Bất Nhiễm trên mặt lộ ra quả niệm chi sắc, Ninh Tu sửng sốt một chút, trong mắt cũng lộ ra một vòng tưởng niệm. Lý Thanh Chỉ, hắn cũng có chút nghĩ đối phương, lúc trước. Áo đỏ kiếm tiên nói Lý Thanh Chỉ chính là trường sinh người chuyển thế, đưa nàng mang đi, bây giờ cũng không biết đối phương trường sinh chi khí phải chăng đã luyện hóa. Không biết có hay không bị kia trường sinh người ký ức ảnh hưởng. Càng không biết, đối phương bây giờ là tại hậu thổ vẫn là đại chu. lại hoặc là tại cái khác nào đó trên một vùng đại lục. Ngoài ra, kia áo đỏ kiếm tiên lai lịch cũng rất không tầm thường, trong khoảng thời gian này hắn điều tra liên quan tới đối phương một chút tình báo. Chỉ biết là, cái này áo đỏ kiếm tiên tại hậu thổ hiện thân qua mấy lần. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều hết sức kinh người, biểu hiện ra thực lực càng là không thể tưởng tượng, từng một kiếm chém giết qua một cái. Thần du, thực lực của đối phương, có thể là thiên nhân, lại hoặc là, tại cái này phía trên, có áo đỏ kiếm tiên chiếu khán, sư phó nên không có việc gì. Ninh Tu lắc đầu, đè xuống trong lòng tưởng niệm chi tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là tu hành, vẫn là tu hành. Hắn cũng không muốn lần tiếp theo nhìn thấy Lý Thanh Chỉ, đối phương thành trường sinh người, mà mình vẫn còn chỉ là nguyên hải, như thế thế nhưng là sẽ bị đối phương ngăn chặn. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, ngày thứ hai, hắn một thân một mình đi tới đệ nhất phong, mà tại cái này đại hùng bảo điện bên trong, Tu La Tông Chủ đã sớm đang chờ, đối với hắn nói, đi theo ta đi. Thân hình hắn nhảy lên, ra đại điện, từ một chỗ trên vách núi nhảy xuống. Ninh Tu đi theo, trên đường, hắn hỏi, Tông Chủ, cùng Tử Liên giáo chiến sự như thế nào? Coi như thuận lợi, Tử Liên giáo lần này tổn thất mấy cái thần du cường giả, ngoại trừ một cái Tử Liên giáo chủ ngoại, cơ hồ không cao thủ tỏa chấn, từ tử sư đệ tự mình xuất thủ, dẫn người tiến đến chinh phạt. Bây giờ đã xem Tử Liên giáo hơn phân nửa cương thổ bỏ vào trong túi, tiếp xuống chính là muốn chuẩn bị tiến công. Tử Liên giáo tổng đà, dẫn người đi U Minh Cốc về sau, ta dự định tự mình đi một chuyến. Vậy ta liền chúc tông chủ mã đáo thành công, Ninh Tu không có ý định cùng đi, Tử Liên giáo đã là nỏ mạnh hết đà, lật không nổi sóng gió gì. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là lĩnh hội U Minh Trảm bí mật. Rất nhanh, hắn đi theo Tu La tông chủ đi tới một cái sơn cốc, đây là một tòa nhìn qua có chút sơn thanh thủy tú sơn cốc, thảo trường oanh phi, chim hót hoa nở. Cùng U Minh Cốc danh tự như vậy căn bản không chút nào tương quan. Không biết tại sao lại lấy như thế một cái tên. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tu đi tới sơn cốc chỗ sâu, mà nét mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù bốn phía vẫn là phong cảnh tú lệ, nhưng hắn lại đã nhận ra trong không khí dị dạng, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập bốn phía. Hắn đi tới kia túc sát chi ý đầu nguồn, kia là một mặt vách núi, mà tại trên vách núi đá có từng đạo vết đao bên trong lộ ra đao ý, chính là kia túc sát chi ý đầu nguồn, mà theo Ninh Tu đi vào núi này bích trước đó. Cẩn thận nhìn chăm chú lên phía trên vết đao, hoảng hốt ở giữa, kia vô tận đao ý phảng phất hóa thành từng cái dữ tận lệ quỷ hướng phía mình đánh tới. Kia lệ quỷ, quá mức chân thực đến Ninh Tu cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước. Giấu kín lấy như thế vết đao, khó trách gọi U Minh Cốc. Cái này, chính là U Minh Tu La đao pháp, Tu La tông chủ gợn sóng nói, nhưng trên vách núi đá, không có ký tự, không có chiêu thức. Ngoại trừ kia vô số vết đao bên ngoài, liền không có những vật khác, cái này khiến Ninh Tu cảm thấy kinh ngạc, cái dạng này muốn làm sao luyện. Hắn nhìn về phía Tu La tông chủ, ánh mắt cổ quái. Tựa hồ muốn nói, tông chủ, người đùa ta đi. Mà Tu La tông chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta không có lừa ngươi, cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là U Minh Tu La đao pháp, môn này đao pháp đã vượt qua bình thường võ học cấp độ, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, tổ sư ra đem đao pháp ẩn chứa tại vết đao này bên trong, nhưng có thể hay không lĩnh hội, liền muốn nhìn người ngộ tính cùng tạo hóa. Ninh Tu có chút hoài nghi, những này vết đao lộn xộn, thật ẩn chứa thiên giai võ học. Nhưng Tu La tông chủ không cần thiết lừa hắn, tốt, ngươi tại cái này chậm rãi lĩnh hội đi, Tu La tông chủ nói với Ninh Tu, vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị cổ vũ. Nói thật, đã nhiều năm như vậy đều không ai có thể tu thành U Minh Tu La đao pháp, hắn đối có người có thể không thể tu hành thành môn này đao pháp đã không ôm hy vọng. Nhưng Ninh Tu xuất hiện cho hắn vẻ mong đợi, có lẽ, đối phương có thể làm được đâu. Tại Tu La tông chủ sau khi đi, Ninh Tu một thân một mình đứng tại kia vách núi trước, kia vô số vết đao lộ ra đao ý đập vào mặt, đầy trời ác quỷ. Không ngừng tại trước mắt hắn xuất hiện, tựa hồ muốn hắn thôn vệ hầu như không còn. Mặc dù biết đây chỉ là huyễn tượng, thật đúng là quá chân thực, chỉ là nhìn một hồi, hắn trên trán cũng đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cảm giác được một trận tinh thần mỏi mệt. Chỉ là nhìn xem những này vết đao đều cảm thấy nhức đầu, chớ nói chi là từ những này vết đao bên trong tìm hiểu ra U Minh Tu La đao pháp. Khó trách qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể học được. Ninh Tu hít sâu một hơi, trong miệng mặc niệm tâm như băng thanh, chống cự đao ý xung kích, hai mắt sát sao nhìn chằm chằm vách núi. Nhưng nhìn một chút buổi trưa, vẫn là nửa điểm thu hoạch đều không có. Cái này thật sự có đao pháp sao? Chờ một chút, Ninh Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu mình một cái, ta thật sự là hồ bôi, cái này có hay không đao pháp, đi lên sờ một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn nhưng là có hệ thống ở, nếu là núi này trong vách thật có đao pháp tồn tại, vậy hắn đi lên sờ một chút liền có thể. Tự động đơn giản hóa, chỗ nào cần tại cái này đau khổ lĩnh hội. Nghĩ đến cái này, hắn bước nhanh lên núi bích đi đến. Nhưng theo hắn càng đến gần vách núi, hắn cảm nhận được đao ý liền càng phát cường hoành, bốn phía ác quỷ cũng càng ngày càng sinh động như thật. Chỉ là đi vài chục bước, hắn liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là có thanh tâm vô trần quyết tại, cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Tổ sư gia này chết đều bao lâu, không nghĩ tới, hắn lưu lại vết đao thế mà còn có khủng bố như thế đao ý. Cảnh giới trường sinh, đích thật là huyền ảo khó lường. Ninh Tu cảm khái nói, hắn cảm thấy, Mình muốn tiếp xúc đến núi này bích, liền muốn trước vượt qua đạo ý ảnh hưởng, mà đạo ý trực tiếp tác dụng tại tinh thần. Cho nên hắn muốn trước tăng lên tinh thần lực, nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp lấy ra một hũ lớn trăm năm lão tử, lăn lộn đến cực phẩm bạch ngọc bột phấn, lộc cộc rót một miệng lớn. Những vật này, có thể giúp hắn tu hành tinh thần lực. Thời gian cực nhanh, 7 ngày thời gian trôi qua, Ninh Tu tinh thần lực tăng lên không ít, liên đới lấy chân khí cũng từ nguyên hải 45 nhắc lại lên tới 46 trọng. Hắn tiếp tục nếm thử tới gần vách núi, nhưng cuối cùng dừng ở vách núi 50 trượng bên ngoài. Còn phải tiếp tục tăng cường a, Ninh Tu nghĩ đến, lại tu hành 7 ngày, tinh thần lực lại lần nữa tăng cường, tu vi chân khí cũng tăng lên tới 47 nặng. Lần này, hắn đứng tại vách núi 30 trượng trước, sau đó hắn liền gặp phải một vấn đề, uống rượu xong, xem ra cần phải đi trước mua một chút rượu. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, đó cũng không phải việc khó gì, ra Lội Sơn Cốc, đi nội môn khu vực mua mấy chục đàn trăm năm lão tử. Trên đường thuận tiện hỏi thăm một chút Tu La Tông, Tử Liên giáo chiến sự. Biết được Tu La Tông chủ tại 10 ngày trước chạy tới Tử Liên giáo tổng đà, cùng Tử Liên giáo chủ triển khai đại chiến, cuối cùng thủ thắng. Bây giờ, Tử Liên giáo đã là toàn diện tan tác. Tu La Tông đại thắng, toàn bộ tông môn địa giới bên trong đều là một mảnh vui mừng. Bất quá để Ninh Tu có chút để ý là, trong chiến báo chỉ nhắc tới cùng Tu La Tông chủ thắng Tử Liên giáo chủ, nhưng không có bàn giao Tử Liên giáo chủ sinh tử. Là chiến báo sơ sót sao? Ninh Tu không nghĩ nhiều nữa, mang theo rượu trở lại U Minh Cốc, tiếp tục một bên tu hành tinh thần lực, một bên khiêu chiến vách núi. Rất có loại không tu hành U Minh Tu La Đao, thề không bỏ qua xu thế. Tu La Tông, U Minh Cốc bên trong, Ninh Tu còn tại lĩnh hội vách núi bên trong U Minh Tu La Đao quyết, mà tại bên cạnh hắn thì là đặt vào từng cái trống không vỏ rượu. Mùi rượu tràn ngập trong không khí, mà trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, Ninh Tu tinh thần lực đã đầy đủ ủng hộ hắn đi đến vách núi 10 trượng trước đó. Nhưng muốn tiến thêm một bước, lại là có chút khó khăn. Trăm năm lão tử đối với hắn tăng lên cũng không phải như vậy rõ ràng. Dựa theo ta như vậy tốc độ tiến bộ, muốn đi đến vách núi trước chạm đến phía trên vết đao, chí ít còn cần 3 tháng. Ninh Tu lông mi cau lại, 3 tháng thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm. Chỉ có thể ở nơi này hao tổn, thời gian chậm rãi trôi qua, Tu La Tông chủ cùng Tử Vân Hoa đám người đã trở về. Bọn hắn tới đây thăm một chút Ninh Tu, khi thấy đối phương bên người kia từng cái trống không vò rượu lúc, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Hắn không phải tại lĩnh hội U Minh Tu La Đao sao? Nhiều rượu như vậy đàn, hắn đây là tại náo loại nào? Lĩnh hội không ra, mượn rượu tiêu sầu sao? Mấy người phi thường không hiểu, Ninh Tu tâm tính, thật chẳng lẽ không chịu được như thế một kích sao? Tu La Tông chủ trần chờ một chút, sau đó đối Ninh Tu nói, cái kia, Ninh Tu, U Minh Tu La Đao Pháp, trăm ngàn năm qua đều. Không ai có thể lĩnh hội, ngươi nếu là lĩnh hội không được lời nói, cũng không cần nhiều trí, lấy thiên tư của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể đạt tới tổ sư gia cảnh giới, đến lúc đó lại đến lĩnh hội cũng chưa hẳn không thể. Hắn an ủi Ninh Tu, có chút sợ đối phương bị đả kích quá mức, cam chịu. Kia Tu La Tông sẽ phải tổn thất hết một cái tương lai cột trụ. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, tông chủ yên tâm, ta tự có phân tất, không biết tông chủ chuyến này đi Tử Liên giáo, thu hoạch thế nào. Ha ha, Tử Liên giáo đã toàn diện chiến bại, cương thổ đã đặt vào ta Tu La Tông phạm vi, chờ chúng ta đem nó hoàn toàn trưởng khống về sau, Tu La Tông nội tình liền có thể lên một tầng nữa. Tu La Tông chủ cười ha ha một tiếng nói, Tử Liên giáo chủ đâu? Ninh Tu hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, nhưng nâng lên Tử Liên giáo chủ, Tu La Tông chủ sắc mặt có chút khó coi. Ninh Tu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết, Tử Liên giáo chủ đoán chừng còn chưa chết. Ngày xưa chúng ta vây công Tử Liên giáo chủ, đối phương dùng bí pháp nào đó chạy trốn rơi, người bị thương nặng, lần này, ta hoàn toàn có cơ hội đem nó chém giết, nhưng người nào biết nửa đường giết ra một cái danh châu thánh địa chân truyền, đem Tử Liên giáo chủ cho bảo vệ. Tu La Tông chủ bất đắc dĩ thở dài, Ninh Tu có chút kiềm chế, danh châu thánh địa chân truyền. Cái này địa vị thật là không nhỏ, danh châu, phương trực, bồng lai, hậu thổ ba đại thánh địa, cũng là hậu thổ bá chủ thực sự. Dù chỉ là một cái chân truyền đệ tử, tại hậu thổ cũng là không người dám tùy tiện trêu chọc. Tu La Tông vừa mới cùng Tử Liên giáo đánh xong một cầm, tuy nói thu hoạch Tử Liên giáo cương thổ, nhưng cũng tổn hao không ít nguyên khí, chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Không cần thiết ở thời điểm này chọc doanh châu thánh địa. Nghe nói Tử Liên giáo chủ không tiếc đem Trường Sinh pháp khí Thiên Ma cầm chắc tay nhường cho, đổi lấy gia nhập doanh châu thánh địa cơ hội. Trường Sinh pháp khí nói không cần là không cần, cái này Tử Liên giáo chủ ngược lại là có chút quyết đoán, nếu là bỏ mặc hắn tại doanh châu thánh địa đợi tương lai như đắc thế, đối phương sẽ không bỏ qua cho Tu La Tông. Ninh Tu nhíu mày nói, yên tâm, doanh châu cao thủ thánh địa như mây, Tử Liên giáo chủ muốn tại trong thánh địa đắc thế không dễ dàng như vậy, lại nói, dù cho là thánh địa, không có bất kỳ cái gì lý do muốn đối phó Tu La Tông cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thánh địa cũng là muốn mặt mũi, muốn danh dự, làm một chuyện gì, đều cần lý do, để người trong thiên hạ tin phục, nếu là làm sằng làm bậy, cũng thành không được thánh địa, đã sớm để cho người ta đẩy ngã. Cùng Tu La Tông chủ giải xong Tử Liên giáo sau đó, Ninh Tu tiếp tục đợi tại U Minh Cốc bên trong, hết sức chuyên chú tu hành tinh thần lực. Tu La Tông chủ, Tử Vân Hoa mấy người trước khi đi, nhìn xem ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng không biết tại mặc niệm lấy cái gì, phảng phất cử chỉ điên rồ Ninh Tu có chút bận tâm. Sư huynh, cái này, thật không có vấn đề sao? Đúng vậy a, tông chủ, trước kia không phải là không có người mạo hiểm lĩnh hội U Minh Tu La đao pháp nhưng lại tẩu hỏa nhập ma ví dụ a. Muốn hay không ngăn cản Ninh Tu? Tu La tông chủ nhìn thoáng qua Ninh Tu, lập tức đối mấy người nói, các người có phát hiện hay không, Ninh Tu tinh thần lực tựa hồ tăng cường không ít. Tinh thần lực, Tử Vân Hoa cẩn thận cảm giác một chút, ánh mắt ngưng tụ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, hắn một cái nguyên hải tại sao có thể có dạng này tinh thần lực. Đã sớm biết hắn là tinh thần lực thiên tài, nhưng, còn chưa mở ra thần khiếu liền có như thế tinh thần lực, thật là đáng sợ. Nghe được Tu La tông chủ, đám người cũng đều cẩn thận cảm giác một chút Ninh Tu tinh thần lực, nhao nhao bị giật nảy mình, để hắn thử lại thử một lần đi, Tu La tông chủ nói. Đám người gật gật đầu, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo chờ mong. Có lẽ, đối phương thật có thể trở thành trăm ngàn năm qua, ngoại trừ tổ sư gia bên ngoài cái thứ nhất nắm giữ U Minh Tu La đao pháp người. Thời gian trôi qua, thời gian 3 tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, Tu La tông đã xem Tử Liên giáo cương thổ dần dần trưởng khống, bản đồ đạt được tiến một bước khuyết trương, nội tình tăng nhiều. Đương nhiên, Tu La tông tại trắng trợn mở rộng bản đồ thời điểm, nam vực các thế lực lớn tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Có người đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh, nhưng đều bị đánh trở về. Nhưng có người còn không hết hy vọng, thường xuyên quấy rối Tu La tông, vì Tu La tông nắm giữ Tử Liên giáo cương thổ tạo thành nhất định phiền phức. Chỉ là tùy ý ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo, Ninh Tu một mực ở vào U Minh cốc bên trong, hết sức chuyên chú tu hành tinh thần lực. Mà liền tại một ngày này, Ninh Tu cảm giác mình không sai biệt lắm có thể tiếp xúc vách núi, hắn đứng dậy hướng phía vách núi đi đến. Đầy trời đao ý hóa thành vô số ác quỷ hư ảnh hướng hắn cắn xé mà tới. Hắn không trốn không né, niệm niệm tâm như băng thanh. Theo hắn càng phát ra tới gần vách núi, kia ác quỷ hư ảnh cũng càng phát ra chân thực. Đãi hắn tới gần vách núi 10 trượng thời điểm, ác quỷ gào thét, che lấp sắc trời, Ninh Tu phảng phất thân ở không thấy ánh mặt trời u minh địa ngục. Ánh mắt của hắn kiên định, tiếp tục đi hướng vách núi, theo tinh thần uy áp dần dần tăng cường, hắn cái trán dần dần thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bất quá hắn 3 tháng này tu hành thành quả nổi bật, thời gian dần trôi qua, hắn nhìn chằm chằm đao ý uy áp, đi tới vách núi trước mặt, chậm rãi vươn tay. Khi hắn ngón tay chạm đến vết đao thời điểm, trong đó lại có sắc bén khí tức tràn ngập ra, xé mở da thịt, để ngón tay của hắn đều thấm chảy máu trâu. Nhưng hắn lại là sắc mặt vui mừng, kiểm chắc đến U Minh Tu La đao, phải trăng hoa 15.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Cần 1.000.000 điểm năng lượng giản hóa công pháp, Ninh Tu lần thứ nhất gặp được, không hổ là ở xa địa giai công pháp phía trên thiên giai. Đơn giản hóa, Ninh Tu không nói hai lời, trực tiếp đơn giản hóa. Năng lượng của hắn điểm đã sớm tích lũy đến 10 vạn nhiều, căn bản không thiếu. U Minh Tu La đao pháp đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. U Minh Tu La đao pháp bằng minh tưởng địa ngục ác quỷ. Minh tưởng địa ngục ác quỷ, Ninh Tu suy tư một chút, lập tức trong đầu bắt đầu minh tưởng. Hắn minh tưởng ra ác quỷ không phải khác, chính là La Sát Quyết công pháp tối cao tầng thứ La Sát Quỷ, mà theo minh tưởng trình độ làm sâu sắc, một cỗ bàng bạc tin tức tại trong đầu hắn cấp tốc hiện lên, kia là U Minh Tu La đao pháp. U Minh Tu La đao pháp độ thuần thục cộng 5. Ninh Tu ngồi xếp bằng, nguyên địa bắt đầu tìm hiểu đao pháp. Thật lâu, trong mắt của hắn toát ra một vòng tinh quang, nguyên lai đây chính là U Minh Tu La đao pháp a. Môn này thiên giai công pháp, đích thật là không tầm thường, đao pháp chỉ có 4 thức, theo thứ tự là quỷ môn quan khai, âm binh quá cảnh, bách quỷ dạ hành, luyện ngục nhân gian. Trừ ngoài ra, môn này đao pháp có 2 tầng cảnh giới, theo thứ tự là U Minh, Tu La, nếu mở ra cái này 2 tầng cảnh giới, có thể để chiến lực đạt được tăng gấp bội. Chỉ là phải nghĩ thoáng khải hai cái này cấp độ, trước tiên cần phải đem U Minh Tu La đao pháp tu hành đến nhất định cấp độ mới có thể làm được. Vẻn vẹn là đao pháp, liền uy lực tuyệt luân, nếu là mở ra U Minh trạng thái, có thể dùng chiến lực tăng lên gấp 3 trở lên, mà cao hơn một tầng Tu La trạng thái càng có thể để cho chiến lực thu hoạch được gấp 10 phía trên tăng lên. Thiên, giai công pháp không hổ là thiên giai công pháp, quả nhiên biến thái a. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đón lấy, hắn lấy ra U Minh Trảm, bây giờ, hắn đã tu hành U Minh Tu La đao pháp, hiện tại hắn ngược lại muốn xem cửu vĩ công chúa trong miệng một cỗ lực lượng khác có phải hay không cùng đao pháp này có quan hệ. Hắn cầm đao, bắt đầu diễn luyện U Minh Tu La đao pháp. Chiêu thứ nhất, quỷ môn quan khai. Một đao rơi xuống, Ninh Tu chân khí trong cơ thể thiết ra, tại đao chiêu dẫn dắt hạ hóa thành vô tận màu đen sát khí, tràn ngập bát phương. Sau lưng hắn, càng có một tòa cự đại quỷ môn quan dị tượng hình thành. Xâm nghiêm, bao la hùng vĩ, quỷ quyệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngay tại Ninh Tu thi triển ra đao pháp trong nháy mắt, trong tay hắn U Minh Trảm đúng là bỗng nhiên chấn động, từ đao kia chui bên trên có từng đợt vẻ lạnh lùng lan tràn mà ra, như muốn đem Ninh Tu cho hoàn toàn đông kết, mà theo vẻ lạnh lùng mà đến, còn có từng màn huyễn tượng bên trong là một người nam tử đang diễn luyện đao pháp. Nam tử kiếm mi lãng mục, một bộ áo bào đen, tay cầm chín hoàn đại đao, đao pháp bá khí bên cạnh để lọt, từng đao kích ra, vô tận đao quang tràn ngập thiên địa. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, cũng có thể là 10 năm 8 năm. trong tay nam tử đao, từ một thanh chín hoàn đại đao biến thành một thanh pháp đao. Mà đao pháp của hắn cũng từ bá khí bên cạnh để lọt, nhiều hơn mấy phần nặng nề trầm ổn, nội liếm không ít, nhưng uy lực không giảm chút nào, thậm chí càng khiến người ta tâm quý. Đón lấy, huyễn tượng lại biến, nam tử đã từ một thanh niên, biến thành trung niên, hai đầu lông mày nhiều mấy đầu nếp nhăn, mà đao của hắn đã từ pháp đao biến thành hai tay liễu diệp đao. Liễu diệp đao trong tay hắn bay múa biến hóa, quỷ quyệt khó lường. Lại qua một hồi, trong tay nam tử đao lại thay đổi, cửu hoàn đao, pháp đao liễu diệp đao, quan đao, hai tay đại đao, đoản đao. Trong tay nam tử đao không ngừng biến hóa, hắn dung nhan cũng dần dần già nua. Nhưng một thân đao ý, lại là càng phát ra bành trướng. Nam tử dùng vô số đao, thẳng đến cuối cùng, hắn tóc trắng phơ lúc, trong tay đã không đao, đứng tại bên vách núi bên trên, lấy trưởng hóa đao, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao quang vắt ngang mà ra, mang theo xâm nhiên bá đạo chi ý, đem trước mặt một tòa sơn mạch tích thành hai nửa, vô biên đao ý, tràn đầy thiên địa, giống như đem nhân gian hóa luyện ngục. Lòng mang tu la ý, tay cầm U Minh đao, đao này liền gọi U Minh tu la đao. Lão giả thanh âm chậm rãi quanh quẩn ra, hắn xoay người nhìn về phía Ninh Tu, đục ngầu hai mắt phảng phất vượt qua thời không khoảng cách nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, đao này không rõ, sát khí cực nặng, nhìn kẻ đến sau thận trọng tập chi, không thể trầm luân tu la đạo. Nhớ lấy, học ta người sinh, giống ta người chết. Ninh Tu tâm thần chấn động, thối lui ra khỏi huyễn tượng. Hắn suy tư huyễn tượng bên trong kiến thức, không cần phải nói, đem lão giả chính là tu la tông tổ sư ra, mà trong tưởng tượng phát sinh hết thảy. Chính là vì tổ sư gia này cuộc đời luyện đao quá trình, hắn dùng vô số đao, luyện vô số đao pháp, thẳng đến cuối cùng sáng tạo ra U Minh Tu La đao, trên đao đạo đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Đây cũng là U Minh Trảm bên trong mặt khác một cỗ lực lượng sao? Ninh Tu có chút hiếu kỳ, nhưng cái này huyễn tượng, có thể mang cho hắn cái gì đâu? Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục diễn luyện đao pháp, lần này, hắn không tiếp tục rơi vào huyễn tượng bên trong, có thể huyễn tượng bên trong tổ sư gia luyện đao cảnh tượng không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại. Thời gian dần trôi qua, đường đao của hắn không ngừng biến hóa, càng phát ra thuần thục. Của hắn đao ý, cũng theo, trong tay U Minh Trảm vung vẩy, càng phát ra tinh luyện. Thì ra là thế, cửu vĩ công chúa nói tới lực lượng, chính là tổ sư gia này đao đạo kinh nghiệm A. Ninh Tu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tổ sư gia mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn lưu lại xương tay lại là ẩn chứa hắn cuộc đời dùng đao kinh nghiệm, một vị trường sinh người đao đạo kinh nghiệm đến cỡ nào chân quý. Dùng giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung. Ninh Tu hiện tại không cách nào đem phần này kinh nghiệm hoàn toàn luyện hóa, nhưng phần này kinh nghiệm lại tại hắn luyện đao quá trình bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, thẳng đến đem hắn đao đạo cảnh giới tăng lên tới cùng tổ sư gia đồng dạng cảnh giới. Chuyện này với hắn trợ giúp quá lớn, kinh hỉ qua đi, Ninh Tu lại nghĩ tới tổ sư gia câu nói sau cùng. Học ta người sinh, giống ta người chết, tổ sư gia là tại cảnh cáo ta, phần này đao đạo kinh nghiệm mặc dù có thể giúp ta nhanh chóng tăng lên đao đạo cảnh giới, nhưng lại không thể trở thành cái thứ hai tổ sư gia. Mỗi một võ giả, đều nên có con đường của mình, không thể một vị mô hình bằng người khác sao. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, câu nói này, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ giờ trở đi, mục tiêu của hắn chính là siêu việt tổ sư gia, mà muốn hoàn thành cái mục tiêu này, một vị mô hình bằng đối phương tự nhiên là không được. Xem ra ngươi đã thành công đạt được U Minh Trảm bên trong kia phần lực lượng. Cửu vĩ công chúa thanh âm truyền vào Ninh Tu não hải. Hắn nhìn về phía trong tay U Minh Trảm, mỉm cười, công chúa, có đoạn thời gian không gặp, trôi qua đã hoàn hảo. Hừ. Hậu bối, người đây là tại tiêu khiển bản công chúa sao? Đợi tại cây đao này bên trong, người nói bản công chúa trôi qua có thể được không? Vãn bối không có ý tứ này. Ninh Tu im lặng, cái này cửu vĩ công chúa, tính tình thật là lớn. Được rồi, sống mấy ngàn năm hồ ly, lại bị nhốt tại U Minh Trảm bên trong lâu như vậy, có chút tố chất thần kinh cũng rất bình thường. Ninh Tu lười nhác so đo. Hậu bối, người có phải hay không đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự tình? Không có, Ninh Tu lỡ lời phủ nhận. Thôi, bản công chúa lười nhác cùng ngươi so đo, đúng, ngươi đừng đem bản công chúa thả lại cái kia hư vô không tinh bên trong, vậy bản công chúa ẩn hiện ra sơn cốc kia khác nhau ở chỗ nào? Cửu vĩ công chúa bất mãn nói, nàng sở dĩ tạm thời để Ninh Tu trưởng không U Minh Trảm, có một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn lại đợi tại kia táng đao cốc, muốn nhìn một chút phía ngoài thế gian phồn hoa. Như bị Ninh Tu một mực đặt ở không tinh bên trong. Kia nàng còn không bằng về táng đao cốc đâu, Ninh Tu nghe được cửu vĩ công chúa yêu cầu, có chút khó khăn. U Minh Trảm 10 phần không tầm thường. Hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra đây là một thanh tuyệt thế hung binh, cầm như thế một cây đao rêu rao khắp nơi, nhất định sẽ bị không ít người hữu tâm cho để mắt tới, không biết sẽ thêm nhiều ít phiền phức. Yên tâm, bản công chúa sẽ hết sức thu liễm đao này khí tức, sẽ không để cho ngươi quá mức làm người khác chú ý. Cửu vĩ công chúa nhìn ra đối phương lo lắng nói, Ninh Tu vẫn còn có chút do dự. Cửu vĩ công chúa hừ lạnh một tiếng, hậu bối, nhát gan như vậy sợ phiền phức, thật không biết ngươi là thế nào tu hành cho tới hôm nay cái này cảnh giới. Thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng bản công chúa có thể truyền cho ngươi một môn vô thượng công pháp. Vô thượng công pháp, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Hắn chỉ biết là công pháp có thiên địa huyền hoàng bốn loại, cái này vô thượng công pháp, còn là lần đầu tiên gặp, hắn cũng muốn nhìn xem có thể có bao nhiêu vô thượng. Dạng gì công pháp, có thể được xưng là vô thượng công pháp? Thiên giai thượng phẩm, đã biết đẳng cấp cao nhất công pháp, người nói có đúng hay? Không vô thượng công pháp, Cửu Vĩ công chúa gợn sóng nói. Đích thật là. Ninh Tu gật gật đầu, mong đợi nói, vậy ngươi truyền cho ta xem một chút đi. Hừ, đáp ứng bản công chúa yêu cầu trước. Tốt, trừ phi là bất đắc dĩ tình huống, không phải ta sau này sẽ không đem ngươi thả lại không tinh. Ninh Tu gật gật đầu, yêu cầu này với hắn mà nói cũng không khó khăn, vừa rồi ra vẻ trần trờ, cũng chỉ là muốn từ cái này Cửu Vĩ công chúa trên thân vớt điểm chỗ tốt. Dù sao sống mấy ngàn năm cổ lão tồn tại, trên người có vật giá trị nhất định không ít, cái này không, một môn vô thượng công pháp không liền đến. Môn công pháp này tên gọi Cửu Tử Niết Bàn Thần Công, có thể hay không học được, liền nhìn chính ngươi. Cửu Vĩ công chúa nói xong, chỉ gặp tại U Minh Trảm bên trong, một đạo khí lưu tràn vào Ninh Tu thân thể, tại trong đầu hắn diễn hóa xuất vô số ký tự. Mà tiêu hóa xong những chữ này phù sau Ninh Tu, đồng lỗ vì đó run rẩy. Bởi vì môn thần công này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Môn thần công này, có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh, không chỉ có như thế, mỗi một lần phục sinh, còn có thể để cho người ta công lực đại tăng. Cửu tử. Tên như ý nghĩa, mà có thể để cho người ta chết 9 lần, mà 9 lần niết bàn phục sinh về sau, người tu hành lực lượng cũng sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố tình trạng. Đối môn công pháp này, Ninh Tu chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Biến thái, đương nhiên, như thế biến thái công pháp, tiến hành tu hành cũng phi thường khó khăn. Cửu tử niết bàn thần công, chính là ngày xưa phản quốc chi chủ vì đột phá trường sinh gông cùng xiềng xích sáng tạo ra được công pháp, trên lý luận, môn công pháp này có thể để cho người ta niết bàn trùng sinh 9 lần. Nhưng cũng tiếc. Không phải mỗi một lần đều có thể niết bàn thành công, không biết có bao nhiêu người tu hành, ngay cả một lần niết bàn cơ hội sống lại đều không có. Cho dù là môn công pháp này người sáng tạo, phản quốc chi chủ cũng chỉ niết bàn trùng sinh 2 lần, tại lần thứ 3 thời điểm triệt để tử vong, thần hồn phá diệt, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có, mà ta chỉ thành công niết bàn một lần, lần thứ 2 thất bại, dùng bí pháp đem thần hồn ký thác tại huyết tinh bên trong, kéo dài hơi tàn đến nay. Cửu Vĩ công chúa êm tai nói, thường nhân nghe xong, cơ hồ muốn chửi mẹ. Ngay cả người sáng tạo đều chỉ thành công niết bàn 2 lần. Mà lại nếu là thất bại, chính là hồn phi phách tán, cho dù là trường sinh người cũng muốn mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi này đại đa số người tới nói, đó căn bản không phải cái gì khởi tử hoàn sinh công pháp, mà là một môn tự sát công pháp đi. Ninh Tu cũng không nhịn được khóe miệng co giật một chút, hắn vừa xem hết công pháp giới thiệu đâu, còn tưởng rằng đến cỡ nào châu phê, không nghĩ tới như thế hố. Công chúa, ngươi đây là tại hại ta đi, công pháp đã cho ngươi, tu không tu hành là chuyện của ngươi. Cửu Vĩ công chúa khẽ cười nói, nàng như thế nào nhìn không ra Ninh Tu là muốn từ nàng cái này vớt điểm chỗ tốt, kia nàng cũng không để ý cho điểm chỗ tốt, liền nhìn đối phương có ăn hay không đến hạ. Cửu tử niết bàn thần công, mặc dù có đủ loại hạn chế thiếu hụt, nhưng chỉ bằng vào có tỷ lệ để cho người ta khởi tử hoàn sinh, liền có thể xem như một môn vô thượng thần công. Mặc dù cái này tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Kiểm tra cửu tử niết bàn thần công, phải trăng hoa 80.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. 8 vạn điểm năng lượng, cơ hồ muốn đem Ninh Tu trong khoảng thời gian này tích lũy điểm năng lượng một hơi xài hết. Có thể thấy được cái này cửu tử niết bàn thần công tu hành độ khó khủng bố cỡ nào. Ninh Tu mỉm cười, đơn giản hóa, có thể chết mà phục sinh thần công liền đặt ở trước mặt, không luyện ngu sao mà không. Luyện, mình thế nhưng là có hách nơi tay, không có gì phải sợ. Cửu tử niết bàn thần công đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cửu tử niết bàn thần công bằng trình độ nhất định tử vong trạng thái. Ninh Tu mộng, trình độ nhất định tử vong trạng thái, như thế lập lờ nước đôi đơn giản hóa đến cùng là đang nháo loại nào a? Hệ thống, ngươi làm sao cũng kéo hông a? Đối với cái này đơn giản hóa, Ninh Tu có chút bất mãn ý, tử vong liền tử vong, làm sao còn có trình độ nhất định tử vong đâu? Chẳng lẽ là kiểu chết khác biệt? Ninh Tu cầm U Minh Trảm, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái vô cùng to gan ý nghĩ, nếu không, mình xóa một chút cổ, chết một lần thử một chút. Ninh Tu dùng mình một cái. Đáng chết, mình tại sao có thể có loại này điên cuồng ý nghĩ đâu, nhanh ném đi, hắn cũng không muốn tùy tiện lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Cái này nếu là không phục sinh được, vậy liền trực tiếp đại kết cục. Ninh Tu hít sâu một hơi, nhanh lên đem kia nguy hiểm suy nghĩ ném rơi. Hắn đem U Minh Trảm cắm ở một bên, bắt đầu tiếp tục tiến hành tu hành. Cửu Vĩ công chúa nhìn hắn tại tiếp tục tu hành U Minh Tu La Đao Pháp, coi là đối phương không dám luyện cửu tử niết bàn thần công, cũng không thấy đến kỳ quái. Thật sự là môn công pháp này tu hành độ khó cao, mà lại quá nguy hiểm. Thời gian tiếp tục trôi qua, Ninh Tu tại U Minh Cốc đợi gần nửa năm, U Minh Tu La Đao Pháp cũng nắm giữ đến tinh thông cấp độ, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải một vị tu hành môn này đao pháp. Đao kiếm hợp kích chi thuật, hắn cũng không hề từ bỏ. Tổ sư gia nói qua, học hắn người sinh, giống hắn người chết. Đao kiếm hợp kích chi thuật, chính là chính Ninh Tu luyện ra được võ học, cũng là hắn chuẩn bị dùng để siêu việt tổ sư gia võ học con đường. Thất tình đao, bát khổ kiếm, ta bây giờ mặc dù có thể thuần thục sử dụng, nhưng lại còn không có chân chính đem nó dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ, đương cái này hai môn công pháp hoàn toàn kết hợp thời điểm, có thể đạt tới thiên giai võ học cấp độ. Ninh Thu thầm nghĩ, về phần U Minh Tu La Đao, hắn dự định làm thành một lá bài tẩy. Một ngày này, Ninh Thu đi ra U Minh Cốc, mà Tu La Tông chủ cái thứ nhất phát hiện hắn, đi vào trước mặt hắn, hiếu kỳ dò hỏi, U Minh Tu La Đao, nhưng đã tu thành. Ninh Thu gật gật đầu, thế mà thật thành công. Ninh Thu không có giải thích, cầm U Minh Trảm, hướng phía cách đó không xa vung lên, xâm nhiên đạo ý phô thiên cái địa, hóa thành quỷ môn quan dị tượng chân áp mà xuống. Tu La Tông chủ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy cái này điển tịch ghi lại một đao không khỏi cười ha ha, tổ sư gia, có người kế tục a. Còn xin Tông chủ, giữ bí mật cho ta. Ha ha, ta hiểu. Tu La Tông chủ gật gật đầu, cũng biết Ninh Thu muốn giấu rốt. Át chủ bài vĩnh viễn so bên ngoài bài muốn nguy hiểm. Ninh Thu ra U Minh Cốc, mười ban, còn có Tuyết Bất Nhiễm bọn người biết được tin tức sau nhau nhau đến đây thăm viếng, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, bọn hắn cũng không biết Ninh Thu là đi tu hành U Minh Tu La Đao Pháp. Dù sao, môn này đao pháp trăm ngàn năm qua đều không có tu hành thành công qua, cho dù là Tu La Tông đệ tử, cũng phần lớn không biết môn này đao pháp tồn tại. Mười ban người, chỉ coi Ninh Thu là đi nơi nào đó bế quan. Ninh huynh, xem ngươi khí tức, tựa hồ lại có không nhỏ đột phá. Dịch Kế Phong cảm khái nói, hắn nhìn ra được Ninh Thu khí tức so nửa năm trước mạnh mẽ hơn không ít, mà trên thực tế, Ninh Thu nửa năm này mặc dù không có tận lực tu hành chân khí, nhưng bởi vì hỗn nguyên chân khí vốn cũng không phàm, hắn ngồi xuống liền xem như tại tu hành. Cho nên, chân khí cũng là đang không ngừng tăng lên. Bây giờ đã là nguyên hải 48 nặng, khoảng cách 49 trọng cũng không xa, mà nếu đạt tới 49 trọng, Ninh Thu liền có thể nếm thử mở ra thần khiếu, đột phá thông thần chi cảnh. Hơi có đột phá, mấy vị tiến bộ cũng không nhỏ. Ninh Thu nhìn xem mấy người cười ha ha một tiếng nói. Mười ban người, hoàn toàn chính xác tiến bộ không nhỏ, nguyên bản tu vi yếu nhất Mộ Dung Thu Thủy, bây giờ đều là nguyên hải thất trọng cảnh giới. Mặc dù cùng hắn dạng này nguyên hải không cách nào so sánh được, nhưng cũng không thể khinh thường. Xuất quan Ninh Thu cùng mấy người một phen nói chuyện phiếm. Trên đường, hắn nghe nói mấy người muốn đi một chuyến Tử Vân Thành, mà nơi đó từng là Tử Liên giáo địa bàn, bởi vì Tử Liên giáo chiến bại, bây giờ cái này Tử Vân Thành đã là từ Tu La Tông chỗ tiếp quản. Chỉ là trong thành có rất nhiều ngoan cố thế lực còn tại chống cự, cho nên Tu La Tông dự định phái mấy cái chân truyền đệ tử quá khứ chân áp một chút cục diện. Mười ban chính là được tuyển chọn chân truyền đệ tử, Ninh Thu nghĩ nghĩ, mình vừa mới xuất quan, trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn có thể quá khứ cùng một chỗ nhìn xem. Nghe được Ninh Thu muốn cùng một chỗ tiến về, Dịch Kế Phong mấy người lòng tin tăng gấp bội. Ninh huynh nếu là cùng đi lời nói, những ngày Tử Liên giáo dư nghiệt còn không phải sợ mất mật, đoán chừng không cần ra tay, liền tự hành đầu hàng. Không tệ, Ninh huynh tên tuổi bây giờ thế nhưng là truyền khắp hậu thổ. Ngày thứ hai, Ninh Thu liền đi theo mười ban người cưỡi Thận Lâu, cùng nhau đi tới Tử Vân Thành. Mà lúc này, tại kia Tử Vân Thành bên trong, mười cái Tử Liên giáo đệ tử chính tề tụ cùng một chỗ. Ở trong đó, thậm chí còn có một cái Thất Liên trưởng lão. Phải biết, theo Tử Liên giáo hủy diệt, Lục Liên trở lên trưởng lão cơ hồ toàn quân bị diệt, cho dù là có còn sót lại, cũng không dám ngoi đầu lên. Mà cái này Thất Liên trưởng lão dám mang theo Tử Liên giáo đệ tử tại Tử Vân Thành bên trong ương ngạnh chống cự Tu La Tông, hiển nhiên là có mục đích nào đó. Tìm tới hắn chỗ sao? Nhìn qua 6-70 tuổi Thất Liên trưởng lão gợn sóng nói. Hắn gọi Vân Quỷ, là Tử Liên giáo tư lịch già nhất giáo chúng một trong, đối Tử Liên giáo tình cảm rất sâu, Tử Liên giáo hủy diệt, tâm tình của hắn chỉ sợ so Tử Liên giáo chủ còn hỏng bét. Thề muốn cùng Tu La Tông ngoan cố chống lại đến cùng. Mà hắn cũng không phải không có kế hoạch, làm tư lịch già nhất giáo chúng. Hắn biết trong giáo một chút bí mật không muốn người biết. Tỷ như, Tử Liên giáo chủ từng có cái sư đệ, tên gọi Cổ Hà, chỉ vì cùng Tử Liên giáo chủ tranh đoạt giáo chủ chi vị thất bại, liền bị giam giữ tại cái này Tử Vân Thành bên trong. Bây giờ, Tử Liên giáo chủ lấy một kiện trường sinh pháp khí làm đại giá, gia nhập Doanh Châu Thánh Địa, thậm chí bỏ xuống Tử Liên giáo, đi theo một cái Doanh Châu Thánh Địa chân truyền rời đi. Vân Quỷ muốn trọng trấn Tử Liên giáo, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái này ngày xưa có năng lực cùng Tử Liên giáo chủ tranh đoạt giáo chủ chi vị Cổ Hà trên thân. Hồi trưởng lão kia địa lao đã tìm được, chỉ bất quá trông coi địa lao các đệ tử lại là không có tung tích, nghĩ đến là sớm rời đi, cũng không biết kia trong địa lao Cổ Hà còn ở đó hay không. Một người đệ tử nói, Tử Liên giáo chiến bại, các nơi phân đà đệ tử như chim muông hống tán. Chân chính muốn trọng trấn Tử Liên giáo người hay là số ít. Các ngươi chưa đi đến vào địa lao tìm tòi sao? Trưởng lão, kia địa lao ngay tại phân đà phía dưới, mà bây giờ, cái này phân đà đã bị Tu La Tông người chiếm lĩnh, chúng ta căn bản vào không được. Xem ra ta có cần phải tự mình xuất thủ. Vân Quỷ gợn sóng nói, trong khoảng thời gian này, hắn đều không có xuất thủ, cẩn thận ẩn giấu đi chính mình. Hắn tin tưởng, Tu La Tông không biết có hắn như thế một cái Thất Liên trưởng lão tại, mặc dù có phái người đến đây trấn áp, tối đa cũng liền phái mấy cái chân truyền đệ tử, mà. Bình thường chân truyền đệ tử, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần cứu ra Cổ Hà, ta Tử Liên giáo liền có Đông Sơn tái khởi ngày. Vân Quỷ thầm nghĩ, ngày thứ hai, hắn tổ chức nhân thủ, chuẩn bị hướng phân đà khởi xướng tiến công. mà liền tại Tử Vân Thành bên trong phong ba sắp nổi thời điểm. Ninh Thu bọn người ngồi thật lâu cũng đã tới gần Tử Vân Thành, trên thực tế, bọn hắn lúc đầu muốn bao nhiêu hoa hai ngày mới có thể đến. Nhưng ở Ninh Thu chỉ dẫn dưới, bọn hắn dò xét gần đường. Ninh huynh, người đối Tử Liên giáo địa giới tựa hồ rất quen thuộc a. Dịch Kế Phong hiếu kỳ hỏi, còn chưa chờ Ninh Thu trả lời, Nạp Lan Thuần liền dẫn đầu mở miệng, ta biết, lúc trước cùng Tử Liên giáo run rẩy thời điểm, Ninh sư huynh đã từng một mình xâm nhập Tử Liên giáo địa giới, sư huynh nhất định là vào lúc đó thăm dò nơi này đường xá. Ninh Thu khẽ gật đầu, ừm, đoạn thời gian kia, hắn một mình xâm nhập, thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, đi qua mỗi một con đường đều âm thầm ghi ở trong lòng, dạng này như bị đuổi kịp, cũng tốt đào tẩu. Cái này Tử Vân Thành, hắn liền đã từng tới, ở chỗ này cũng cùng Tử Liên giáo người giao thủ qua mấy lần. Chật chật, khi đó, chúng ta cùng Tử Liên giáo người giao chiến say xưa, tình hình chiến đấu giằng co, nhưng không ai nghĩ đến, Ninh sư huynh lại có thể một mình xâm nhập Tử Liên giáo, chặt đứt bọn hắn tài nguyên tiếp tế, để bọn hắn liên tiếp bị đánh bại. Đúng vậy a, hiện tại nhớ tới, tại cùng Tử Liên giáo chiến đấu bên trong, luận công cực khổ, Ninh sư huynh tuyệt đối là số một số hai. Nâng lên việc này, tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói đến. Có phần này tư lịch, ta cảm thấy Ninh sư huynh tương lai thậm chí đều có thể làm tông chủ. Vân Nghê đột nhiên mở miệng nói ra, Ninh Thu nghe vậy, nhìn nàng một cái, nói, sư muội, lời này tại trước mặt chúng ta nói một chút có thể, tại tông môn thì không nên nói lung tung. Sư huynh yên tâm, ta biết, Vân Nghê gật gật đầu. Dịch Kế Phong hiếu kỳ nói, Ninh sư huynh, ngươi đối vị trí tông chủ thật không có biện pháp sao? Nếu có, chúng ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Ta cũng giống vậy, Trương Bách Luyện gợn sóng mở miệng, cũng ủng hộ Ninh Thu. Mà trên thực tế, Ninh Thu hiện tại đích thật là có tranh đoạt vị trí tông chủ tiền vốn, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, uy vọng của hắn cùng chiến công, tại hiện tại Tu La Tông cũng là số một số hai, không thể so với Hứa Thu phải kém. Mặt khác, hắn nếu thật muốn đương tông chủ, Tuyết Bất Nhiễm cũng sẽ ủng hộ hắn, liên đới lấy toàn bộ thứ ba phong đều có rất lớn tỷ lệ sẽ ủng hộ hắn. Hắn bây giờ không phải là chân truyền thiếu chủ, nhưng lại hơn hẳn chân truyền thiếu chủ. Đương tông chủ, ý nghĩ không tệ, nhưng ta không có cái này dã tâm. Hoặc là nói, dã tâm của hắn tại đương Tu La Tông chủ phía trên. Nếu là hắn có thể thành tựu thiên nhân, lại hoặc là trở thành trường sinh người, cái này Tu La Tông chủ chi vị, lại coi là cái gì đâu. Đương tông chủ, nhìn uy phong bát diệt, nhưng phải xử lý sự vụ không biết nhiều ít, hắn vẫn là muốn làm một cái tương đối thuần túy võ giả. Mười ban người biết Ninh Tu ý nghĩ, cũng không nhắc lại đến đây sự tình. Mà giờ khắc này, tại Tử Vân Thành phương hướng truyền đến một trận mãnh liệt chân khí ba động. Ninh Tu mấy người liếc nhau, có biến. Bách Luyện, gia tốc tiến về. Được, Trương Bách Luyện thôi động chân khí, thật lâu tốc độ tăng lên, nhanh chóng hướng Tử Vân Thành phương hướng mà đi, mà đi tới Tử Vân Thành trên không về sau, bọn hắn nhìn thấy trong thành đang có một trận chém giết, giao thủ song phương chính là Tu La Tông cùng Tử Liên giáo người. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Ninh Tu bọn người đuổi tới Tử Vân Thành, vừa vặn đụng phải chiến sự. Nhìn kỹ, cả người bên trên mặc thất liên trường bào màu tím trưởng lão ngay tại đại sát tứ phương, nhất thử đem mấy cái Tu La Tông đệ tử đánh giết về sau, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Nhưng lại bị một cái chấn thủ ở đây thông thần trưởng lão ngăn lại. Một cái thông thần nhất trọng võ giả cũng dám cùng ta chính diện giao phong, quả thực là không biết sống chết. Vân Quỷ hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trưởng oanh ra, tử sắc trưởng khí lan tràn chỗ, đóa đóa tử liên mang theo sát cơ chí mạng trên không trung nở rộ. Nguy cơ lúc, một cây đao từ trên trời giáng xuống, tích mở đầy trời tử liên. Trường đao cắm trên mặt đất, thân đao lộ ra hồng quang, tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Mọi người thấy trước mắt cây đao này, tâm thần không khỏi run lên, mà có chút Tử Liên giáo đệ tử nhìn thấy cây đao này, lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong mắt dần dần toát ra vẻ sợ hãi, cây đao này. Là hắn đến rồi, một câu hắn tới, chỉ gặp một thân ảnh, thân hình phiêu giật như tiên, đảo mắt liền tới đến chiến trường, đứng tại trường đao bên cạnh thân. Một bộ đồ đen, tóc dài tùy ý buộc ở sau ót. Mày kiếm mắt sáng, trên thân đao ý tung hoành, tứ ngược chiến trường. Quả nhiên là hắn, Ninh Tu. Vân Quỷ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, có chút tâm quý. Ninh Tu hai chữ này, cơ hồ đã thành Tử Liên giáo mộng ma, ngày xưa đối phương xâm nhập Tử Liên giáo địa giới, không biết giết bọn hắn nhiều ít người. Thậm chí có mười mấy cái thông thần cảnh võ giả, cơ hồ có thể được xưng là thông thần thu hoạch cơ. Tu La Tông người thế mà tới nhanh như vậy, mà lại đến ai không tốt, hết lần này tới lần khác là cái này sát tinh. Cái này, phiền toái. Vân Quỷ trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức từ trong ngực lấy ra một kiện tinh bảo. Đây là một tòa hoa sen trạng tinh bảo, phía trên khảm nạm lấy một viên màu đỏ nguyên tinh, chỉ gặp Vân Quỷ thôi động tinh bảo. Từng đạo hỏa diễm từ trong đó tuôn ra, hóa thành từng đóa tử sắc hỏa liên, hướng phía Ninh Tu bao phủ tới. Đây là một kiện thượng phẩm hỏa nguyên tinh bảo vật, uy lực so Ninh Tu ngày xưa đã dùng qua lưu ly kim hỏa trà còn mạnh hơn ra một chút. Ninh Tu tay cầm hổ quỷ đao, chém ra đạo đạo đao khí, đem tử sắc hỏa liên cho chảm diệt, đối bên cạnh kia thông thần trưởng lão nói, ngươi lui xuống trước đi. Đối phương gật gật đầu, cũng biết mình lưu tại này lại vướng chân vướng tay. Ngay tại kia thông thần võ giả rời đi về sau, Ninh Tu bốn phía những cái kia vỡ vụn tử sắc hỏa liên lại lần nữa hội tụ, tạo thành một đóa càng thêm to lớn hỏa liên. Lửa này xen cánh hoa khép lại, hướng Ninh Tu bao phủ tới. Một kích này không có bất kỳ cái gì có thể tránh lui địa phương. Mà liền tại hỏa liên phát huy thời điểm, Vân Quỷ cũng phát động tuyệt chiêu của mình. Một trường oanh ra, tử sắc hào quang tràn ngập, trường khí mênh mông mà ra. Ninh Tu không lùi không tránh, đối mặt tinh bảo còn có Vân Quỷ hợp kích thế công, hắn đao kiếm đều lấy ra, thất tình bát lộ, cùng nhau lên tay. Thất tình bát lộ, đại bi luân hồi, đao kiếm chi khí giống như gió lốc, càn quét mà ra. Trong nháy mắt, to lớn hỏa liên tiêu tán, mà Vân Quỷ cũng bị cái này không khác biệt công kích cho đánh cho rút lui mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn xem Ninh Tu, đã sớm biết người này thực lực không phải chuyện đùa, nhưng không nghĩ tới, thế mà đạt tới một bước này. Hắn chấn kinh thời điểm, Ninh Tu đao kiếm đã lại lần nữa chém ra. Đao kiếm chi khí, liền muốn đoạn tuyệt Vân Quỷ sinh cơ. Nhưng tại lúc này, đại địa oanh minh chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong lòng đất không ngừng tuôn ra, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn mà ra, đám người khó mà đứng thẳng, nhao nhao ngự không mà lên. Ta ngược lại muốn xem, ai dám làm tổn thương ta Tử Liên giáo người. Một tiếng quát lớn vang vọng, đại địa vết rách bên trong, từng đạo chân khí mãnh phun ra ngoài. Nương theo lấy nổ vang, toàn bộ phân đà mặt đất trực tiếp sụp đổ, mà tại trong bụi mù, một đạo quần áo tả tơi thân ảnh chậm rãi đi ra. Đối phương nhìn qua 50-60 tuổi, tóc xám trắng, thân hình khô gầy, có loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác, nhưng khí thế trên người lại là vô cùng kinh người. Uy áp cuồn cuộn, tu vi yếu một chút võ giả thậm chí đều đứng không vững. Cổ Hà trưởng lão, Vân Quỷ nhìn thấy người kia, lộ ra kinh hỉ, người này chính là bị Tử Liên giáo chủ giam giữ tại địa lao nhiều năm cường giả. Mà theo sự xuất hiện của hắn, Tu La Tông võ giả đều lộ ra đề phòng, đối với này đến dưới có địa lao, bọn hắn là biết đến. Nhưng lại không nghĩ tới, trong địa lao lại có một tồn tại như vậy. Cổ Hà hiện thân về sau, ánh mắt như điện, đảo qua từng cái Tu La Tông võ giả, cuối cùng rơi vào Ninh Tu trên thân, đục ngầu hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, tuổi còn nhỏ, có này tu vi, Tu La Tông ra một nhân tài a. Ninh Tu thần sắc đạm mạc, cảm giác trước mắt lão giả khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương là Thần Du, mà trên vai của hắn có mấy cái lỗ máu, nhìn hình dạng, trước đó hẳn là bị xích sắt xuyên thấu xương tỳ bà, khóa tại địa lao. Bây giờ bị cứu ra, chiến lực hẳn không phải là toàn thịnh thời kỳ. Mình chưa hẳn không phải là đối thủ, Ninh Tu ánh mắt lấp lóe, trong mắt sinh ra một tia chiến ý. Mà Cổ Hà cũng đã nhận ra khí tức của hắn dần dần kéo lên, ánh mắt ngưng tụ, đối mặt ta, thế mà còn có dạng này đấu trí, tốt. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức một bước đi vào Ninh Tu trước mặt, năm ngón tay hướng phía đối phương bắt tới, tùy ý một kích liền có thạch phá thiên kinh uy thế. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, chạm tại đối phương trên bàn tay. Âm vang một tiếng, đúng là tuôn ra kim thiết giao kích oanh minh tiếng vang. Ninh Tu bị đẩy lui hai bước, cùng lúc đó đao kiếm chi khí tại quanh người hắn vần quanh, thất tình đao, bát khổ kiếm, không ngừng thi triển mà ra. Đao đi bá đạo vừa mãnh, kiếm đi linh hoạt đa dạng. Một đao một kiếm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô tận đao kiếm chi khí, theo Ninh Tu bộ pháp biến hóa mà không ngừng chém ra, cùng Cổ Hà quanh thân hộ thể chân khí liên tiếp sinh ra va chạm. Cổ Hà trong lòng âm thầm ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ, mình bị buồn ngủ những năm này, ngoại giới thế mà xuất hiện như thế một cái kinh người tuổi trẻ tiểu bối. Thân là Nguyên Hải, càng hợp cùng Thần Du giao phong. Hảo tiểu tử, Bách Lý Phong tên kia thua ngươi nhóm Tu La Tông, không phải là không có đạo lý. Cổ Hà tán thán nói, Bách Lý Phong, chính là Tử Liên giáo chủ danh tự,